Mời các bạn nghe tiếp phần 3 chuyện Phúc Trạch Hữu Dư của tác giả Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Chuyện thuộc thể loại hiện đại, đam mỹ, trọng sinh. Chuyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phần 3.1. Lương Đức Hữu cảm thấy khẩu khí của Lục Thừa Dư không đúng. Lúc ngẩng đầu thấy đối phương vẫn là biểu tình giả tạo, cười như không cười như cũ. Hắn có chút không kiên nhẫn nói, cậu cho một con số đi. Anh nghĩ tôi thiếu tiền hả? Lục Thừa Dư khiêu mi, cười vài tiếng rồi mới nói, mời Lương tiên sinh quay về đi, tôi nghĩ giữa chúng ta không tồn tại cái gọi là hiểu lầm. Tao cho mày biết, đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Lương Đức Hữu còn chưa nói hết, chợt nghe cửa phía sau bị đẩy ra, mấy bác sĩ và y tá mặc lu trắng đứng ở cửa, đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn căn phòng lộn xộn. Bác sĩ trưởng nhíu mày một cái, lập tức mở miệng nói, Lục tiên sinh, ngày hôm nay cậu có cảm giác khó chịu gì hay không? Cảm ơn, tôi ngoại trừ đầu có chút choáng váng thì không có vấn đề gì khác. Lục Thừa Dư cười một tiếng với bọn họ, tùy ý để bác sĩ kiểm tra mắt của mình cùng các hạng mục kiểm tra cơ bản. Đại não của con người rất phức tạp, choáng váng đầu nhìn như bệnh nhỏ, nhưng ai cũng không biết nó sẽ tạo thành tổn thương gì. Bác sĩ trưởng nói, mấy ngày gần đây cậu cần phải tĩnh dưỡng thật tốt, tận lực giảm bớt kích động, có chuyện gì thì cứ nhấn chuông gọi. Được, cảm ơn. Lục Thừa Dư nói cảm ơn với bác sĩ, hai mắt giống như vô tình quét qua đống lộn xộn trên mặt đất, lúng túng cười một tiếng với nhân viên y tế. Được rồi, tự cậu nghĩ rõ ràng đi. Lương Đức Hữu nhìn mọi người trong phòng, xế chiều hôm nay tôi lại tới tìm cậu. Cửa phòng bệnh bị đóng lại nặng nề. Sau khi yên lặng phút chốc, một y tá hừ một tiếng, bị bác sĩ trưởng trừng mắt một cái. Lục tiên sinh nghỉ ngơi thật tốt, chúng tôi không quấy rầy nữa. Bác sĩ trưởng nhìn trên mặt đất, để y tá trẻ tuổi vừa hừ lạnh cùng một y tá khác đem đồ vật trên đất thu lại dùng Lục Thừa Dư. Lúc đi tới cửa, hắn dừng bước lại, quay đầu hướng Lục Thừa Dư nói, bệnh viện chúng tôi có biện pháp an ninh rất tốt, xin Lục tiên sinh yên tâm. Lục Thừa Dư đầu tiên là sửng sốt, lập tức gật đầu, tôi đã biết, cảm ơn. Hai người y tá đem thuốc bổ rơi đầy đất cẩn thận sửa sang để ở trong góc phòng. Y tá trẻ tuổi thấy Lục Thừa Dư cúi đầu, không nhịn được nói, Lục tiên sinh, cậu không cần lo lắng, mọi người chúng tôi đều đứng ở phía cậu. Cô nói xong câu đó, chợt nhớ tới thân phận bây giờ của mình, vội ho một tiếng, dù sao cũng có rất nhiều người đứng ở phía sau cậu. Cho nên, cô suy nghĩ từ thích hợp, cho nên cậu đừng sợ thế lực độc ác uy hiếp. Được a, tôi không sợ đâu, Lục Thừa Dư cười nói với y tá trẻ tuổi. Cảm ơn cô. Lúc y tá trẻ tuổi ra phòng bệnh, liền ôm khuôn mặt đang nóng lên của mình. Ôi, nam thần cười lên quả thực mê chết người, ngay cả quần áo bệnh nhân trên người nam thần cũng được tăng thêm mùi vị cao lớn. Nam thần không hổ là nam thần a. Tôi nghe nói, Lương Đức Hữu đã tới bệnh viện. Nghiêm mục cùng Lục Thừa Dư ăn cơm chưa xong, cất xong chén, nghiêm mục đột nhiên nhắc tới chuyện xảy ra buổi sáng. Hắn uy hiếp cậu sao? Ai biết hắn nổi điên cái gì? Lục Thừa Dư từ trên giường nhảy xuống, đi tới góc tường gẩy gẩy vài hộp thuốc bổ, từ trong đó lấy ra một hộp quà màu đỏ cao cấp, mùa thu uống canh nhân sâm, không muốn nóng cũng không được, một nhà Lương tổng thực sự quá khách khí. Nói xong câu đó, y đem nhân sâm ném về trong hộp. Lúc đứng dậy còn vỗ tay một cái, y cũng không dám ăn loại đồ bị nhuộm màu này. Nghiêm mục biết Lục Thừa Dư không có hảo cảm với người Lương gia, cho nên cũng không quản đống quà này, mà là cầm một trái táo đã gọt vỏ, cắt thành mấy khối đặt ở giữa đĩa, quay đầu nói với Lục Thừa Dư, chuyện lúc trước tòa án đã thụ lý, cậu có tính toán gì không? Nên làm cái gì thì làm như vậy. Lục Thừa Dư thấy Nghiêm mục cầm một quả táo gọt vỏ, chỉ là gọt có chút dày, những cái khác thì không tồi. Y từ trong tay đối phương lấy dao nhỏ và quả táo kia, thập phần lưu loát gọt hoàn chỉnh, da mỏng đồng thời còn là một đường liên tục. Đây là kỹ năng đời trước khi y làm nhân viên phục vụ ở khách sạn đã luyện ra được. Nghiêm mục nhìn động tác của y, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, loại án kiện này, tòa án sẽ không xử nặng. Tôi biết, đem một khối táo bỏ vào trong miệng, từ từ cắn nát, Lục Thừa Dư cười nói. Nhưng mà, bây giờ Lương thị đã sớm không phải là Lương thị trước kia, thổi thêm vài cơn gió, liền sụp đổ thôi. Nghiêm mục trầm mặc,